lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, kia một ngày. Đại sư, gian phòng này về sau sẽ là của ngươi, có cần bất cứ lúc nào liên hệ ta tới ở. Ở cả một đời đều đi, ghi nợ ân tình, Long Vương lại đưa Đường Lạc một cái nhưng lấy thường ở gian phòng. Đường Lạc cũng không chối từ, thu rồi xuống tới, loại này trị thương cơ bản chỉ lừa một chút xíu công đức chi lực. Có càng nhiều thù lao, Đường Lạc tự nhiên thích nghe ngóng, hắn không cầu hồi báo là một lần chuyện, người khác khẳng định phải có chỗ biểu thị, không có biểu thị. Đều bị Đường trưởng lão ghi tạc nhỏ sách vở lên rồi. Về sau không có khai quang. Đương nhiên, nếu như là một cái ưa thích tìm đường chết người hiền lành, Đường trưởng lão vẫn là sẽ rất thiện lương lại mở mấy lần. Đúng rồi, pháp sư ngươi muốn người bán, ta giúp ngươi có liên lạc. Khổng Minh đối Đường Lạc nói rằng, cung đã bán rồi, thương vẫn còn, chỉ có thể bán súng. Đường Lạc nói rằng, như vậy phải không? Khổng Minh lông mày nhíu một cái, lập tức giãn ra mở. Không có chuyện, ta giúp ngươi hỏi một chút. Hậu nghệ lên thuyền không? Nửa câu sau hỏi là Long Vương. Long Vương nhíu mày, như thế nào là gia hỏa kia? So với các ngươi sớm, tại 303 ở lại đâu? Ta đi một chút, Khổng Minh nói rằng, vội vàng rời đi, hậu nghệ. Đường Lạc nhìn lấy Long Vương, rất có hứng thú, võ lâm thần thoại, tòng mệnh cách góc độ mà nói, nhưng lấy đại khái chia, võ lâm mệnh cách còn có, thần thoại mệnh cách. Khổng Minh mệnh cách kỳ thực không phải rất tốt khác biệt. Loại này bị thần hóa nhân vật lịch sử, thường thường sẽ có không tưởng tượng nổi biểu hiện, về đến đâu loại đều có chút dính bên, cũng không toàn dính bên. Hậu nghệ có chút cùng loại, lại thêm lên lịch sử cùng truyền thuyết thần thoại hỗn tạp cùng một chỗ. Lại có hậu nghệ cùng nghệ khác biệt, muốn chân chính làm rõ, thật phiền toái, bất quá thần ma đi lại cũng không khảo cổ. Kỳ thực chỉ cần xác định đây là một cái mệnh mạnh mẽ. Sử dụng cung tiễn nhân vật mệnh cách là được rồi, về phần đến cùng phải hay không chín mũi tên xạ nhật vị kia. Kỳ thực không trọng yếu, dù sao truyền thuyết bên trong chín mũi tên xạ nhật hạn mức cao nhất. Thật sự là cao đến không thay đổi, liền xem như cũng không phải mệnh cách người nắm giữ nhưng lấy nhẹ nhõm đạt tới độ cao. Dù sao biệt hiệu chính là hậu nghệ, Long Vương nói là cái thực lực không tầm thường cung thủ, nhưng là tính tình có chút hỏng bét. Cùng chúng ta cũng không phải đặc biệt đối phó. Tính tình hỏng bét, Đường Lạc kích động, tốt chuyện a. Long Vương sững sờ, bọn hắn sẽ đánh nhau sao? Đường Lạc hỏi nói, này đến sẽ không, nhiều lắm là mắng hai câu. Có khế ước đâu, Long Vương nói rằng, đại sư ngươi khó nói nghĩ muốn làm sự tình. Người xuất ra chuyện, thế nào lại là làm sự tình đâu? Cái này gọi là độ hóa. Đường Lạc nói rằng, ngươi thuyền trên có cái gì quyết đấu địa phương sao? Không có, Long Vương lắc đầu, nói như thế nào đây? Thuyền của hắn hoàn toàn chính xác là làm qua cải tiến. Nhưng người nào sẽ không có chuyện ở phía trên làm cái quyết đấu phòng? Thường quy phòng tập thể thao ngược lại là có. Thần ma đi lại muốn luyện tập kỹ năng nói. Xuống biển hoặc là lên đảo đều đi. Bong thuyền cũng không nhỏ. Tại không có người nào biển trên đối lấy biển cả luyện tập cũng không quan hệ. Cái này có thể có. Đường Lạc chân thành mà đề nghị nói. Không phải, đại sư ngươi nghĩ muốn lập huy sao? Long Vương hỏi nói. Không, là đánh quảng cáo. Đường Lạc nói rằng, rộng mà cáo chi chính mình là một cái lại đẹp trai lại mạnh phụ trợ. Quảng cáo, Long Vương không hiểu nhiều lắm. Được rồi, nếu như là nghĩ muốn lập huy nói, tốt nhất đừng tìm hậu nghệ. Gia hỏa kia khó đối phó, dạng này mới có quảng cáo hiệu quả. Ngoặc kép, chờ lão Khổng trở lại hãng nói a. Long Vương nói rằng, vạn nhất đem hắn Âu Yếm thuyền làm hỏng rồi làm sao bây giờ? Cứ việc thuyền khẳng định là gia cố qua, nhưng tuyệt đối gánh không được bọn hắn này một cấp chí ít cấp 3 thần ma đi lại chiến đấu. Cũng không thể tại thuyền trên đánh tennis, coi như thiếu rồi nhân tình. Cũng không thể vì để cho đối phương lập huy liền đem yêu thích thuyền hiến đi lên. Liền cùng đem lão bà dâng ra đi có cái gì khác biệt. Được, Đường Lạc hoạt động một chút thân thể. Đại sư không cần trước làm chuẩn bị a. Nếu không chúng ta tìm không người hòn đảo a. Long Vương nói rằng, a, tốt như vậy tìm sao? Đường Lạc hỏi nói, hòn đảo nói, không có vấn đề. Long Vương giơ ngón tay cái lên, chỉ cần không ở thuyền của hắn trên đánh nhau, Lập Huy khẳng định không phải chuyện đại sự gì, song phương đều đồng ý liền tốt. Này rất bình thường, Long Vương cũng đã gặp mấy lần tình huống tương tự. Tại song phương đều tán đồng dưới tình huống, khế ước là sẽ không trừng phạt phản phệ, chỉ bất quá lớn bộ phận dưới tình huống, đều là nghĩ muốn Lập Huy người cuối cùng bị Lập Huy. Rất thảm, tích tích tích, ngay tại lúc này, Long Vương túi áo nội điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn cầm ra đến vừa nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút. Đại sư, đi theo ta, bên kia ra chuyện rồi. Ra chuyện, Đường Lạc cùng lên Long Vương. Rất nhanh hai người liền đến rồi ra chuyện địa phương. Là khu nghỉ ngơi một cái phòng, đứng ở phía ngoài mấy cái thần ma đi lại. Nhưng không có nhân viên công tác khác. Tránh ra, Long Vương nói rằng, đi vào gian phòng bên trong. Bên trong là Khổng Minh cùng mặt khác hai người nam tử. Một cái đứng tại Khổng Minh trước mặt, một cái nằm tại mặt đất trên, không nhúc nhích, nhìn qua một bộ muốn chết bộ dáng. Long Vương bước chân ngừng lại, nhỏ giọng nói rằng, nằm dưới đất là Hậu Nghệ. Một cái khác chúng ta gọi hắn Lão Hoàng. Hoàng Trung mệnh cách, ta cho là hắn sẽ cùng Khổng Minh tiên sinh quan hệ không tệ. Đường Lạc nói rằng, tương phản, hắn cùng Hậu Nghệ quan hệ không tệ, cùng chúng ta không phải rất tốt. Long Vương nói qua, không phải rất tốt, nhưng cũng lên cao không đến cái gì độ cao, cùng loại với công ty. Trong lớp nhìn thấy ngoài cười nhưng trong không cười. Ngẫu nhiên sau lưng nói vài lời nói xấu đồng sự, đồng học, chỉ cần là thành viên, nghĩ muốn lên thuyền Long Vương đều sẽ không cự tuyệt bất kể nói thế nào. Long Vương khống chế chiếc này Long Vương số, tiếp nhận võ lâm thần thoại thành viên lên thuyền, đối với hắn chính mình cũng có chỗ tốt, thật giống như Đường Lạc thành lập, khai quang xã, đồng dạng. Ngươi liền không thể tránh ra, để ta nhìn xem. Khổng Minh nhíu mày nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vị kia Lão Hoàng ngăn tại Hậu Nghệ cùng Khổng Minh ở giữa. Một bước cũng không nhường. Ta nói hắn không có chuyện, không cần ngươi quan tâm. Ngoặc kép, Khổng Minh trầm mặc một chút nói, ta chỉ là đến cùng Hậu Nghệ đàm cái sinh ý. Tiến đến lại trông thấy hắn nằm ở chỗ này không rõ sống chết. Lập tức ngươi liền xuất hiện đến ngăn cản ta. Đây không phải quan không quan tâm vấn đề, đều là thành viên, tại thuyền trên ra chuyện, người ý tứ ai bảo chúng ta nhìn như không thấy, rất nhanh liền tốt rồi, người nóng lòng như thế làm gì a? Lão Hoàng nói rằng, Khổng Minh lui về phía sau hai bước, nhìn hướng những người khác, các ngươi cho là thế nào? Những người khác không nói gì, Lão Hoàng thái độ hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Không hiểu thấu cản người, nhưng là này nước đục, giống như cũng không có chuyến tất yếu. Ở đây chân chính tính được trên Hậu Nghệ bằng hữu người. Chính là cản người Lão Hoàng, làm không tốt liền uổng làm tiểu nhân rồi. Mọi người rời ánh mắt, cũng có người chuẩn bị rút rồi. Cái này lạnh lùng xã hội, đương nhiên muốn đuổi nhanh cứu người. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Bần tăng há có thể thấy chết không cứu. Chỉ có Đường Huyền Trang, Đường trưởng lão còn có như vậy một điểm ấm áp. Ngươi là ai a? Lão Hoàng khóe miệng đều tại run rẩy, chỗ nào xuất hiện tóc trắng nam, tự xưng Bần Tăng, là hòa thượng sao? Bần Tăng Đường Huyền Trang, Mệnh Cách Đường Tăng, mạnh nhất trong lịch sử phụ trợ, sở trường khai quang cứu người, khai quang gia trì Phật Pháp. Đường Lạc lớn tiếng nói rằng, đến, các vị, đây là danh thiếp của ta. Hai tay duỗi ra, cũng không biết từ nơi nào móc ra danh thiếp, kẹp ở giữa ngón tay đưa ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là thật muốn cứu người sao? Không biết rõ ai nói rồi một câu, khẳng định a, đây không phải Phong sư muội sao? Đường Lạc nói rằng, đến, đây là cho danh thiếp của ngươi. Mặc dù nói chuyện người mang theo mặt nạ, nhưng nhìn lướt qua, tiểu huynh đệ bằng phẳng lồng ngực, Đường Lạc lập tức liền nhận ra. Ngoặc kép, Lê Thanh lui về phía sau hai bước, nàng vừa rồi liền không nên mở miệng, cái kia ánh mắt đến cùng là mấy cái ý tứ, tốt khí ha, nếu như không phải đánh không lại, đã đem người này đánh chết a. Thành viên khác tiếp nhận danh thiếp, không có mang mặt nạ kia mấy vị, nhìn ra được biểu lộ đều có chút cổ quái, có người nói, há, Đường Huyền Trang, ta biết rõ ngươi. Ngươi khai quang chữa thương hoàn toàn chính xác có chút danh khí. Hiện tại chỉ là có chút danh khí, Đường Lạc tràn đầy tự tin. Tương lai liền sẽ danh chấn thiên hạ. Còn muốn dựa vào các vị nhiều hơn tuyên truyền. Có khách hộ tới nói là ai ai giới thiệu. Về sau khai quang đánh chín quẹo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người luôn cảm thấy cái này ra hỏa Hoạc Phong có chút không đúng. Không có chuyện, liền tản đi đi, Lão Hoàng ngữ khí phi thường bực bội, so vừa rồi ngăn lại Khổng Minh thời điểm còn muốn không kiên nhẫn. Hắn thà rằng đứng ở nơi đó cùng Khổng Minh dựa vào lý lẽ biện luận, cũng không quá muốn cùng vị này Đường Huyền Trang nói chuyện. Trực giác nói cho hắn biết, người này rất phiền phức, không phải người lương thiện, khó mà giải quyết. Như thế tự mình cực đoan phong cách hành sự, trở thành thần ma đi lại sau còn chưa có chết, lại gia nhập vào võ lâm thần thoại, hoặc là vận khí thật tốt, hoặc là thực lực đủ mạnh, vô luận loại kia, hoặc là câu mà có chi, đều là phiền phức nhân vật. Đúng, nơi này không nên cứu người. Long Vương hỗ trợ giúp người triệu tập đến bong thuyền trên. Chúng ta đến bong thuyền trên lại cứu người. Đường Lạc nói rằng, ta không phải đã nói rồi. Hắn không có chuyện, đừng đụng hắn. Lão Hoàng giận nói, vị thí chủ này. Đường Lạc nhìn hướng Lão Hoàng cười nói, Bần Tăng cứu người, không cần trưng cầu bất luận người nào đồng ý. Vừa dứt lời, liền biến mất ở rồi nguyên nơi. Phanh, từng tiếng vang, Lão Hoàng bị Đường Lạc bắt lấy đầu, nhấc lên đặt tại rồi gian phòng vách tường trên. Bần Tăng làm việc thiện, ngăn cản Bần Tăng chính là làm ác. Đối với làm ác người, cần lấy độ hóa. Đường Lạc bàn tay bắt đầu thu nạp, lực lượng khổng lồ để Lão Hoàng thân thể bắt đầu run rẩy. Vài giây đồng hồ sau, Đường Lạc buông ra hôn mê Lão Hoàng, cũng không biết rõ hắn là làm sao làm được bắt lấy đầu người, đem người cho chảo hôn mê, chẳng lẽ lại là bẻ vụn rồi sọ xương. Đám người lăng tại nguyên nơi, thế mà trực tiếp động thủ. Vì cái gì hắn dám làm như thế? Khó nói không có ký lập khế ước, đem ngại chuyện ra hỏa ném đến một bên. Đường Lạc quay người đối Long Vương nói rằng, Long Vương giúp một chút, người xác định sao? Long Vương hỏi, còn có thể cứu người? Không có đi sách khế ước sự tình, không có vấn đề. Đường Lạc giơ ngón tay cái lên, được. Long Vương đi qua, một cái tay một cá nhân, đem hôn mê Lão Hoàng cùng chẳng biết tại sao, không rõ sống chết hậu nghệ nắm lên, hướng đi bong thuyền. Pháp sư ngươi cái này, quá lỗ mãng a. Khổng Minh muốn nói lại thôi, nói rồi một câu, tạm thời cũng đem khế ước chuyện ép xuống. Thật sự là hắn nghĩ muốn biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn từ đầu đến cuối. nhưng không phải loại phương thức này, rõ ràng phải làm tốt kế hoạch, từ từ cầu chi tài đúng, lại không cứu cũng muốn dùng ngôn ngữ áp bách đối phương, để hắn lộ ra sơ hở, lại mượn nhờ vây xem quần chúng đại thế đè tới, cuối cùng phát hiện chân tướng, đây mới là hắn Khổng Minh kịch bản, trực tiếp đem người đánh ngất xỉu, tính cái gì hảo hán. Đường Lạc hành vi, để Khổng Minh nghĩ đến rồi chính mình lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp phải một cái núi hoang heo, lúc đó song phương cứ như vậy liếc nhau một cái, sau đó, con kia núi hoang heo liền liều lĩnh mà lao đến, mạnh mẽ đâm tới, truy rồi Khổng Minh, tám đầu đường phố. Hiện tại Khổng Minh thực lực, đối mặt đồng dạng núi hoang heo, phất phất tay cũng có thể diệt rồi đối phương, nhưng nhớ lại tình huống ban đầu, Khổng Minh y nguyên sẽ lòng còn sợ hãi, đó là hắn ghét nhất, cũng nhất không sở trường ứng phó phương hướng. Sau đó, kia một ngày, hắn tự tay đem Đường Lạc kéo gần lại võ lâm thần thoại. Khổng Minh nhìn hướng gian phòng cửa sổ, bên ngoài là xanh thẳm chập trùng mặt biển. Tại lục địa cái vị kia Tần Mộng Lam tiểu cô nương a, có hứng thú thành lập một cái, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Hứng thú tiểu tổ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.